cũng đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Vốn là bọn họ cho là Thôi Thanh cũng đã đủ cường đại, không nghĩ tới để xuất hiện Thôi Canh càng cường đại hơn, là trưởng bối trong gia tộc của Thôi Thành. Điều này đã rất là khoa trương, khi cùng trong một cái gia tộc có cường giả mạnh đến như thế. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vị Thôi Thịnh cùng Thôi Thanh cùng Thôi Phong đồng bối, lại cũng có cảnh giới tù vị cao cường tới như thế. Rốt cuộc thì cái Thôi gia này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả không muốn người ta biết đây. Lúc này tiên chủ ở trên một hòn đảo hải ngoại chỉ cảm thấy run sợ trong lòng. Anh nhìn bóng người ở bên trên bầu trời, lòng vẫn còn sợ hãi thầm nói: ta thật đúng là đầu óc mê muội quá. Trước kia lại còn suy nghĩ cùng Thôi Thành đối nghịch. Hắn cũng không phải là người cô đơn, sau lưng của hắn còn có một cái Thôi gia thần bí và khó lường mà. Còn ý tưởng tương tự còn có bá chủ bảy nước nữa chứ. Trước đó, bọn họ đều đối với chuyện Hồng Vũ dự định thống nhất thiên hạ rất có phê bình kín đáo, thậm chí còn dự định thừa dịp lúc Thôi Thành rời đi, âm thầm ngáng chân cho chuyện này. Hiện tại trong lòng bọn họ đều đang vui mừng như điên, còn may chính mình chưa kịp hành động đấy. Nếu không kết quả nhất định sẽ vô cùng thê thảm mà. Đi một Thôi Thanh thì tính là gì? Thôi ra cường giả quá nhiều, không chừng sẽ có tồn tại cảnh giới gì đó hạ xuống đây. Chính mình vẫn là ngoan ngoãn phối hợp với Hồng Vũ đi thôi. Cái vị Thôi Thịnh tiên sinh này tự nhiên cũng là Thôi Hằng bày ra. Ở sau khi đã thử Thôi Canh, hắn liền phát hiện loại phương thức này có thể nhanh chóng để cho thân phận bản thân giả đẳng cấp cao thành hình. Như vậy tự nhiên phải thử nhiều thêm mấy cái rồi. Vì vậy thì có Thôi Thịnh bây giờ đấy. Đương nhiên cũng không thích hợp một hơi làm quá nhiều thân phận bản thân giả. Nói như vậy rất có thể sẽ đưa tới người ta hoài nghi, hạ xuống sự chân thật của bản thân giả. Ngược lại, cái mất nhiều hơn cái được. Hơn nữa, ở sau khi Thôi Phong luyện giả thành thật, tù vì cảnh giới của hắn lại có tịnh tiến. Thôi ra, cái khái niệm này xuất hiện, càng làm cho hắn thoáng cái lấy được số lớn phản hồi, đã sắp muốn đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Chờ cho đến lúc Thôi Canh cùng mấy cái thân phận bản thân giả khác luyện giả thành chân, hoặc là khái niệm Thôi ra tiến một bước trở nên chân thật hơn, tu luyện ở hóa thần hậu kỳ của hắn liền không sai biệt lắm hoàn thành rồi. Đến lúc đó, liền có thể thử nghiệm đột phá đến hóa thần đỉnh phong. Vì vậy, cái thân phận bản thân giả Thôi Thịnh này tạm thời chính là người cuối cùng. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ không để dùng phương thức tương tự tạo nên thân phận bản thân giả. Người dường như rất là khiếp sợ chăng? Thôi Hằng nhìn chăm chú thần lâu, khẽ cười nói: là đang thán phục Thôi gia ta cường giả tầng tầng lớp lớp hay sao? Gia tộc cường đại như vậy, ta quả thật chưa bao giờ nghe thấy. Thần đầu tự biết đã bị khám phá ra tâm tư, chỉ đành gật đầu một cái sau đó hỏi: người dự định xử trí ta như thế nào? Đi theo ta đi. Thôi Hằng không có trực tiếp nói rõ ra, chẳng qua là chắp tay đưa lưng về thần lâu mà đi, chân đạp bên trong tường vân, hướng vào trung đô vương thành bay đi. Thần đầu im lặng không nói gì, chỉ có thể đi theo sau lưng Thôi Thịnh, không dám có bất kỳ dị động gì. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tâm tính của Thôi Thịnh so với Thôi Canh thì trẻ trung hơn rất nhiều. Vậy thì ý nghĩa người này càng có thể làm việc theo cảm tính hơn. Nếu đã chọc cho vị này không thích, chính mình thật sự có khả năng bị chém chết ngay tại chỗ. Thôi Hằng cố ý thả chậm tốc độ phi hành, lộ ra tư thái khoe khoang cao ngạo. Vừa phi hành, vừa hướng thần lâu dò hỏi: ta có nghe Tam Thúc nói, núi dựa của người tự xưng là nhân tổ phải không? Thần lâu nghe vậy thì giải thích: bệ hạ là nhân hoàng hậu nhân, nắm giữ nhân hoàng trí bảo, tu nhân hoàng võ đạo, cũng tôn đảm nhất giới nhân tộc trì tổ, cũng không phải là tự xưng. Ồ! Thôi Hằng khẽ cười rồi nói: có ý tứ đấy, rõ ràng là nhân hoàng hậu nhân, để tự xưng là nhân tổ, buồn cười thật. Thần đâu yên lặng không nói gì, không dám phản bác. Dưới quyền của tên ngụy nhân tổ này, trừng gây ra còn có bao nhiêu võ giả đạo giới nữa? Thôi Hằng lại hỏi: tính tả bên trong tổng cộng có 8 đại thần tướng. Thần đầu thành thật trả lời: thần không ngờ đến Thôi Thịnh này vừa nghe liền giận tím mặt, hừ lạnh nói: người đang nói dối. Nếu như chẳng qua là một chút đạo giới võ giả như vậy, hắn làm sao dám tự xưng là nhân tổ chứ? Không, không phải, ta không có. Thần đầu lắc đầu liên tục. Hắn muốn tiến hành giải thích, số lượng võ giả đạo giới này đã nhiều vô cùng rồi, tuyệt đối không phải là một chút đâu. Nhưng mà Thôi Thịnh này dường như căn bản cũng không dự định cho hắn cơ hội giải thích, lại trực tiếp giơ tay lên hướng hắn vồ tới, đè trên đỉnh đầu của hắn. Ngay sau đó, Thần Lâu cũng cảm giác được thân hồn của mình xuất hiện cảm giác phù phiếm, gần như là muốn thoát thể mà đi ra. Trí nhớ cấp độ sâu cũng đều tự động hiện ra. Trong chớp nhoáng này, hắn liền biết mình đang trải qua cái gì. Đó chính là sư hồn thuật. Nội tâm của Thần Lâu nhất thời tuyệt vọng rồi. Thôi Thịnh này cùng Thôi Phong và Thôi Canh trước kia hoàn toàn bất đồng. Ngay cả giao lưu đều lời giao lưu lại trực tiếp sư hồn người ta. Nhưng dù cho muôn vàn không muốn, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Thực lực sai biệt quá nhiều. Hơn nữa trí nhớ của mình thật ra thì cũng không có gì đẹp mắt. Thời gian mặc dù dài nhưng hết sức nhàm chán. Theo số lần sư hồn tăng nhiều, Thôi Hằng càng ngày càng quen thuộc hơn. Đã có thể làm được chuyện sau khi lật xem toàn bộ trí nhớ, đối với thần hồn của người ta không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng là một trong những nguyên nhân hắn sưu hồn đối với Thần Lâu. Một nguyên nhân khác chính là Thần Lâu này dù sao cũng là thuộc hạ của Nhân Hoàng Hậu Nhân, là địch nhân đấy. Trừ phi Thần Lâu chính mình lựa chọn ruồng bỏ Nhân Hoàng Hậu Nhân, nếu không thì vẫn là địch nhân đối với hắn. Đối với địch nhân mà sưu hồn là việc không thể bình thường hơn. Trong lát sau, Thôi Hằng cũng đã đem trí nhớ Thần Lâu hoàn toàn đặt xem xong. Điều này cũng làm cho ánh mắt của hắn nhìn về phía Thần Lâu sinh ra chút thay đổi. Người trong cuộc đời này hơn 9/10 thời gian đều đang trấn thủ cửu u kẽ hở phải không? Thôi Hằng kinh ngạc nhìn về phía Thần Lâu rồi hỏi. Việc trải qua trong đời như vậy quả thực để cho hắn ngoài ý muốn lắm. Nhàm chán buồn tẻ nhưng lại không giống với người bình thường. Thông qua sưu hồn, nhận thức của hắn đối với cửu u ma thần lại sâu sắc hơn rất nhiều. Hết sức rõ ràng ý nghĩa Thần Lâu trấn thủ cửu u kẽ hở là gì. Như vậy cũng không có nghĩa là hắn thay đổi thái độ đối nghịch với Thần Lâu. Nhân Hoàng Hậu Nhân còn trấn áp một cái cửu u kẽ hở lớn hơn đấy, chỉ có thể nói con người rất là phức tạp, không cách nào thông qua hành động một mặt liền xác định thái độ tuyệt đối. Cửu u này so với ta nghĩ càng khó giải quyết, uy hiếp của cửu u ma thần cũng không có xa xôi. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, phải cùng Phú Quý Nhi giảng một chút về chuyện này, tránh cho về sau có chuyện xảy ra không biết phải làm sao. Sau đó, hắn hướng Thần Lâu nói, người có thể đi rồi. Cái gì? Thần Lâu nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu, cho rằng mình nghe lầm. Ngài mới vừa nói cái gì chứ? Cho người rời đi đấy, ở nơi nào thì trở về nơi đó đi. Thôi Hằng làm ra một bộ dáng không nhẫn nại, khoát tay nói, thế nào, lẽ nào là ta phải trừng trị người một phen sao? Thần Đồng miễn cưỡng đè xuống nghi ngờ trong lòng, vội vàng chắp tay nói, cáo từ. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, hắn liền hóa thành một vệt sáng hướng bên ngoài phương thế giới tiên thổ này bay đi, muốn đến tốc độ nhanh nhất trở lại Nhân Tổ Điện. Mặc dù là hắn không hiểu Thôi Thịnh này vì sao lại bỗng nhiên thả hắn đi, nhưng có thể rời đi nơi đây, rời đi phạm vi thế lực của Thôi Thịnh kinh khủng như vậy, tóm lại là vạn hạnh trong bất hạnh. Thôi Hằng nhìn phương hướng Thần Lâu rời đi, khẽ gật đầu một cái, sau đó cũng hóa thành một đạo hào quang màu đỏ rực, phóng lên cao, biến mất không thấy đâu nữa, mất tung bất ảnh. Phương tiên thổ thế giới này rốt cuộc thì khôi phục bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, Hồng Phú Quý lại nghe được âm thanh của Thôi Hằng từ chỗ sâu nhất trung đô Vương Thành truyền tới. Phú Quý à, người tới đây một chút, ta có chuyện rất trọng yếu cùng người phải nói, cùng cửu u có liên quan đấy. Nơi sâu nhất trung đô Vương Thành, Hồng Phú Quý đến nơi này, hướng Thôi Hằng hành lễ rồi nói. Lão sư à, cửu u trong lời ngài vừa mới nói là có liên quan cùng cửu u ma thần mà thiên ngoại thần tướng kia nhắc đến sao? Đúng vậy, không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt vuốt cằm rồi nói. Thôi Thịnh đối với hắn tiến hành sưu hồn, biết được rất nhiều tin tức liên quan tới cửu u. Lục Trương rời đi phương tiên thổ này, mang những tin tức kia báo cho ta biết. Chuyện cửu u quan hệ trọng đại, người tốt nhất vẫn là tìm hiểu tình huống một chút, tránh cho sau này khi cửu u âm thế thật sự ăn mòn đến cái dương gian này thì không biết phải làm sao. Đạo sư ngài cũng coi trọng như vậy, xem ra cửu u này quả thật là đáng gờm. Hồng Phú Quý gật đầu nói, nếu như cửu u thật sự ăn mòn tới đây, đó chính là đại kiếp ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ, tự nhiên là đáng gờm rồi. Thôi Hằng trầm giọng lại nói, trong trí nhớ của Thần Lâu không có tin tức cửu u là như thế nào sinh ra, cũng không biết cửu u ma thần là như thế nào sinh ra. Chỉ biết đại đạo pháp tắc của cửu u âm thế cùng dương gian chỗ chúng ta ở hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần sức mạnh cửu u âm thế tiến vào dương gian, sẽ tiến hành đại quy mô ăn mòn, mang đại đạo pháp tắc bình thường chuyển hóa thành âm thế chỉ lực, cũng tức là cái gọi là cửu u ma khí. Hắn trước tiên